bị boss theo đuổi sẽ có cảm giác gì? Chương 66, không chút sơ hở. Góc truyện audio.com. Phương Tiểu Khởi cũng không để ý tới đối thoại của hai người. Trong đầu nhanh chóng hồi tưởng lại những điều mấy ngày nay nam nhân nhà mình nói. Lại nghĩ tới việc viện trưởng nãi nãi không để cho mình lên Internet. Tuy rằng nghe lý do có vẻ như là điều đương nhiên. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút khẳng định có vấn đề. Lại nghĩ tới quan hệ của Phong Thắng và Triệu Viêm. Tina đã từng tiết lộ quan hệ của hai người khá tốt. Điển hình của tương ái tương sát, dây dưa không rõ, thôi quên đi, quên mất bản tính của hủ nữ. Nói chung người quen đều biết quan hệ hai người rất tốt. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện anh em phản bội nhau. Lén lút tạo ra tình thế tranh tối tranh sáng này. Như vậy, sự thật cũng chỉ có một. Hai mắt Phương Tiểu Khởi sáng ngời. Một tia sáng lòe lòe lấp lánh trên mắt kính. Chẳng lẽ là muốn ra tay đối phó với Nhâm Thị rồi? Đây chính là dây dài nam nhân nhà mình nói tới sao? Đương nhiên, mọi người không nên nghĩ nhiều. Phương Tiểu Khởi tuyệt đối không lo lắng cho Nhâm lão bản. Hẳn là, Nhâm cặn bã sống hay chết đều không liên quan tới cậu. Trong lòng Phương Tiểu Khởi, nam nhân của mình miểu sát Nhâm Thị là một điều vô cùng tốt đẹp. Phương Tiểu Khởi lo lắng chỉ là làm như vậy có thể ảnh hưởng đến thanh danh trong giới về sau của Phong Thanh hay không? Và làm như vậy có ảnh hưởng tới hoạt động của công ty hay không? Dù sao giết địch 1.000 tổn hại đến 800, Nhâm Thị nếu như vẫn có thể trụ lại, mà bên mình lại chịu ảnh hưởng, vậy thì không đáng. Lúc Phương Tiểu Khởi hồi thần, sợ hết hồn, bởi vì viện trưởng nãi nãi và Lục Tham ăn dí sát vào mặt mình mà nhìn chằm chằm. Vẻ mặt lo lắng, em ma, Tiểu Khởi, mày cuối cùng cũng hoàn hồn rồi. Nghĩ gì vậy, tao với bà cứ tưởng mày bị tẩu hỏa nhập ma. Lục Tham ăn thở ra một hơi, vỗ ngực một cái, dọa chết bảo bảo rồi. Mày thôi đi, chỉ biết nói linh tinh. Viện trưởng nãi nãi bỏ mặt nạ xuống, cũng không lừa dối hai đứa nữa, vốn cũng không cần phải lừa làm gì, chỉ là Phong Thắng đau lòng tức phụ nhi, không muốn để cho tức phụ nhi phải bận tâm, cho nên muốn tận lực giấu được thì giấu, bất đắc dĩ tức phụ nhi của mình lại quá thông minh. Thành ra chẳng có cách nào che giấu được, Tiểu Khởi, cháu có phải là biết nguyên nhân rồi không, còn cần bà nói ra không? Phương Tiểu Khởi lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Nam nhân của mình vì muốn trả lại thanh danh của mình mà đã phải làm đến nát tâm như vậy. Thật có chút cảm động, thực ra cũng không cần thiết, có nhiều người tin tưởng mình như vậy là đã đủ rồi. Viện trưởng nãi nãi vui mừng vỗ vỗ vai cậu. Cháu ngoan, thật là thông minh, đặc biệt bớt việc, tiết kiệm không ít nước miếng cho gián điệp ta đây. Lần này tính ngu ngốc của Lục Tiểu Mã lại nổi lên. Gãi gãi mặt, bạn mình dựa vào điều gì mà chắc chắn như vậy? Chỉ là một chuyến đi, chưa cần lời giải thích nào đã hiểu. Mình lại chẳng biết gì cả, không biết được sự thật thật là khổ sở, thật khó chịu. Dĩ nhiên, cái Lục Tham ăn nhận được là bị viện trưởng nãi nãi lườm cho một cái. Lòng tự trọng của Lục Tiểu Mã lần thứ hai bị tổn thương. Quả nhiên mình không phải là cháu ruột, lúc nào cũng không thông cảm cho trí thông minh đáng sốt ruột của mình. Lại còn thỉnh thoảng khinh bỉ người ta, thật đúng là gây ra bóng ma trong lòng gây nên bệnh tự bế. Bà nội, có phải đã biết từ trước rồi phải không? Vậy tin này là cố ý truyền ra phải không? Viện trưởng nãi nãi hiếm thấy lại chột dạ. Ha ha Tiểu Khởi cháu yên tâm đi, mấy đứa nó hợp lực lại với nhau. Tuyệt đối có thể, không cần phải lo lắng. A Thắng không muốn cháu phải bận tâm, cho nên cháu tuyệt đối đừng trách nó. Đứa nhỏ này thật sự rất quan tâm đến cháu. Phương Tiểu Khởi cười cười. Cháu sao có thể trách anh ấy được? Cháu cảm kích còn không kịp. Cháu chẳng qua là cảm thấy thật sự không đáng phải làm như thế. Không cần phải phiền toái như vậy. Chuyện trong quá khứ đều đã qua. Không cần phải để trong lòng. Nhưng Phương Tiểu Khởi sao có thể không hiểu rõ tính cách của nam nhân nhà mình được. Đến nước này rồi, đương nhiên sẽ không từ bỏ. Huống chi Nhâm cặn bã đúng là rất quá đáng. cả ngày cắn Phong Thanh tập đoàn không tha, nên cho hắn nếm quả đắng một chút. Phương Tiểu Khởi thở dài một hơi, cảm giác bản thân chẳng giúp được gì, ngược lại còn làm cho nam nhân của mình bị phân tâm. Dù sao phóng viên paparazzi tài chính và kinh tế các loại nhất định cảm thấy rất hứng thú với mấy chuyện thế này. Mình mà xuất hiện lại, hẳn sẽ bị đuổi theo dò hỏi. Cảm giác bị đèn chớp bủa vây xung quanh, Phương Tiểu Khởi cũng không muốn tiếp tục nếm lại lần nữa. Dù sao bóng tối 2 năm trước kia tới giờ vẫn còn. Đây cũng là lý do Phong Thắng sắp xếp để Phương Tiểu Khởi tới nơi xa xôi này để đi du lịch. Rời xa thế tục, sẽ không bị phóng viên quấy rối. Quả nhiên dụng tâm quan tâm chăm sóc, đàn ông tốt Trung Quốc, Lục Tiểu Mã dùng hết tất cả trí thông minh của mình. Nỗ lực nghe ngóng thông tin trong lời nói của hai người. Ai ngờ bà nội mình với bạn thân nói chuyện 3 câu. Cũng chẳng có thông tin nào được nhắc đến, ngoại trừ biết đây chỉ là tin giả, liền cảm thấy nhẹ nhõm, thì những chuyện khác nghe không hiểu. Mấy người đó thích bắt nạt mình như vậy, Lục Tiểu Mã không vui, không nói thì không nói, mình đi hỏi nam thần, mình có nam thần, mình chẳng phải sợ ai hết, gan thật lớn, thật khí phách, hừ, Lục Tiểu Mã ngạo kiều hừ một tiếng, trở về phòng mình nấu cháo điện thoại với nam thần. Hồ Trạch Thành nghe chuyện Phương Tiểu Khởi biết tin, cũng không giật mình lắm, dù sao ở thời đại này. Nếu muốn giấu một tin tức đã trở nên rầm rộ gần như là không có cách nào. Qua lời của vợ nhỏ nhà mình mà biết được thái độ của Phương Tiểu Khởi. Hồ Trạch Thành lần thứ hai rất thưởng thức cậu. Thông minh, khí phách, quả nhiên xứng với bạn tốt của mình. Có điều vợ người khác tốt thì tốt thật nhưng vẫn là không như vợ mình. Ăn được ngủ được, chẳng cần quan tâm bất cứ thứ gì. Chỉ cần chờ mình chăm sóc. Tiểu Mã đúng thật là đáng yêu nhất, tình yêu, quả nhiên làm cho IQ của Hồ Boss về số âm. Tiếp đó, chính là thời gian Hồ Trạch Thành phổ cập kiến thức cho vợ nhỏ của mình. Lục Tham ăn toàn bộ quá trình chỉ ậm ừ, lúc kinh ngạc lúc thì bội phục. Trong lòng Lục Tiểu Mã, vị trí Phong Boss cũng đã thăng lên cảnh giới thần. Ngoạ tao, cũng quá khốc huyễn rồi, quả nhiên là tình yêu đích thực. Có thể có người dọn dẹp tên cạn bã kia. Ha ha, ngẫm lại cũng thật sảng khoái. Cho mày bắt nạt Tiểu Khởi nhuyễn manh nhà tao này. Hừ hừ, nói tóm lại, sau khi nghe miêu tả sinh động của nam nhân nhà mình. Lục Tiểu Mã tự mình não bổ hiện trường máu me trong tiểu thuyết võ hiệp. Vết miệng cảm thán, giang hồ nguy hiểm, dấn thân vào quả nhiên cần phải cẩn thận. Vẻ mặt vừa khôi hài vừa ngu ngốc. Cuối cùng, Lục Tiểu Mã lần thứ hai ngạo kiều, chỉ thị cho nam nhân của mình, giúp đỡ Phong Boss chút, nhất định phải ngược tên cặn bã chết tiệt đó. Boss phu nhân gì đó chính là bạo ngược như vậy, ai bảo mình là chính thất phu nhân chứ, làm cho Hồ Boss phải nghe theo giam giáp, tuân mệnh vợ nhỏ, vậy anh giúp đỡ xong có thưởng không? Hồ Boss tà mị nở nụ cười, có chá, Lục Tiểu Mã lắc lắc chân. Gãi gãi khuôn mặt ửng đỏ. Tại sao chuyện gì cũng có thể kéo đến loại chuyện này chứ? Làm đại boss sao có thể không có tiết tháo như vậy chứ? Cả ngày nghĩ cái này thật sự tốt sao? Có điều bản thân cũng không bài xích là được rồi. Lục Tiểu Mã vẫn là hùa theo trả lời. Có, được chưa? Lục Tiểu Mã đâu chỉ là không bài xích, thậm chí còn rất muốn. Chính là buông thả như vậy đó. Hồ Boss hài lòng nở nụ cười, tiếng cười ôn nhu tư tính, hôn đỏ lỗ tai Tiểu Mã, nam thần của mình làm sao có thể xuất như vậy chứ? Hoàn toàn không thể chịu nổi có được không? Yên tâm, A Thắng là anh em tốt nhất của anh sao có thể không giúp nó? Huống chi còn nhiều anh em tốt ở đây như vậy, tất cả đều nắm trong tay rồi, hoàn toàn không phí sức, hoàn toàn không thành vấn đề. Không phải lo lắng, vậy được rồi, thế nhưng nam thần anh vẫn phải cẩn thận công ty mình. Sau này phải chú ý nghỉ ngơi đó, nhanh chút tới đón em về nhà, em nhờ anh Lục Tham ăn làm nũng, thật muốn thật sự muốn nha. Được, vợ nhỏ thật ngoan, trong phút chốc, Hồ Boss tự dưng kích động muốn chạy xe tới đó đón vợ về. Nghĩ lại vẫn cố gắng kìm nén. mấy chuyện xử lý cặn bã này, mình tham gia vào là được rồi. Vợ nhỏ vẫn là thiên chân vô tà, chỉ cần ăn ngủ là tốt rồi. Phương Tiểu Khởi bên kia, cũng đang định gọi điện thoại cho nam nhân nhà mình, ai ngờ lại có một cú điện thoại gọi tới. Một dãy số vừa xa lạ nhưng lại vừa có chút quen mắt. Chuông điện thoại đang reo. Phương Tiểu Khởi cũng không tiện nghĩ quá lâu. Không thể làm gì hơn là nhận điện thoại. Dùng ngữ điệu khách sáo nói. Alo, xin chào, tôi là Phương Khởi. Đối phương đầu tiên là nở nụ cười. Nụ cười này, Phương Tiểu Khởi liền biết đối phương là ai. Chính là Nhâm Cạn Bã không sai. Thảo nào cảm thấy dãy số này nhìn quen mắt như vậy. Sớm biết đã không nhấc máy làm gì, mà phải kéo ngay vào sổ đen. Phương Tiểu Khởi hiền lành từ trước đến giờ lần đầu tiên cảm thấy chán ghét một người như vậy. Hận không thể đánh cho hắn ta một trận, ngay cả Phương Tiểu Bạch Thỏ hiền lành cũng đã bạo lực như vậy. Đủ để thấy trình độ làm cho người ghét của Nhâm Cạn Bã. Phương trợ lý đã lâu không gặp, nghỉ phép thế nào, há, hóa ra là Nhâm Tổng. Không biết gọi đến làm gì. Phương Khởi, nếu như tôi nói em rất nhanh sẽ mất việc, em có cảm thấy sợ không? Ha ha, chuyện riêng của tôi cũng không phiền Nhâm Tổng phải phí tâm. Nhâm Tổng trăm công nghìn việc, vẫn nên đặt tâm vào thứ quan trọng nhất của mình thì hơn. Phương Tiểu Khởi thấy Nhâm Cạn Bã đã rơi vào hiểm cảnh mà vẫn còn đắc ý liền cảm thấy thương hại. Huống chi, chỉ cần có người đó bên cạnh, vấn đề khác cũng không quan trọng. Hừ, thế sao, tôi ngược lại muốn xem, em và công ty, phòng đại tổng tài sẽ chọn bên nào? Đáp án của vấn đề này tôi có thể nói cho Nhâm Tổng. A Thắng nhà tôi 1000% sẽ chọn tôi, bởi vì trong lòng chúng tôi, gia đình vượt xa tất cả. Chỉ cần có người nhà bên cạnh, khó khăn lớn hơn nữa chúng tôi sẽ cùng nhau đối mặt. Nếu thật sự không thể qua được, anh ấy cũng sẽ lựa chọn bảo vệ chúng tôi, chứ không phải là vô tình đẩy chúng tôi ra ngoài. Ý là đừng tưởng rằng trên thế giới tất cả mọi người đều giống mày. Vì lợi ích của chính mình, không tiếc để người khác bị oan, phụ lòng tín nhiệm của người khác với mình. Nhâm Cạn Bã ghét nhất là khi Phương Khởi tỏ ra tín nhiệm. Mê luyến phong thắng, không sai, hắn chính là đố kỵ. Muốn bất chấp mọi thủ đoạn chiếm làm của riêng, nhưng không phải tất cả mọi thứ đều có thể lấy được chỉ bằng cách cường ngạnh cướp đoạt. Ví dụ như chuyện yêu đương, cũng chính bởi vậy, tình cảm chân thành mới vô giá như vậy, nhất định phải quý trọng và bảo vệ lấy. Vậy sao, tôi ngược lại muốn xem, lúc hắn chật vật cuốn gói chạy trở về Sao Huyệt còn có thể diện và tư cách gì để đưa em đi theo. Hừ, nghe thấy tiếng điện thoại di động bị cắt đứt kêu tút tút. Phương Tiểu Khởi hết chỗ nói. Nội tâm âm u thành như vậy thì thôi đi. Thật sự không cần đến bác sĩ tâm lý sao? Còn nữa, biết không sợ súng như thế thật sự đúng là. Tự dưng cảm thấy thật đồng tình với hắn mà. Phương Tiểu Khởi gọi điện thoại cho nam nhân nhà mình. Chỉ một giây sau liền bắt máy. Hồ Trẻ Thành bạn tốt đã nhanh chóng nói lại lời của vợ nhỏ nhà mình cho Phong Thắng biết. Bởi vậy, Phong Thắng cầm điện thoại di động chờ. Tức phụ nhi hẳn sẽ gọi điện cho mình. Thái độ của mình nhất định phải tốt một chút. Bởi vì mạch não Lục Tiểu Mã. Không rõ ràng bạn tốt Phương Tiểu Khởi là tức giận hay không tức giận. Làm cho Phong Boss cũng không rõ thái độ của tức phụ nhi với hành động của mình là như thế nào. Có chút thật căng thẳng, trên thế giới này, cũng chỉ có thái độ của Phương Tiểu trợ lý mới có thể ảnh hưởng đến Phong Boss. Đúng là nghe lời vợ hết sức, alo, tức phụ nhi, Phong Boss trong giọng nói mang theo chút lấy lòng, cảm giác đặc biệt ấu trĩ. Quần chúng vây xem dồn dập tỏ vẻ thật không chịu nổi. Emma, quá mức hủy diệt hình tượng đại Boss, quả thực là không đành lòng nhìn thẳng. Phương Tiểu Khởi buồn cười. Lừa gạt không chút sơ hở nào như vậy chơi đã chưa? Chỉ vui đùa một chút là được rồi. Đừng làm quá, ngay cả thành tích của công ty cũng có thể lấy ra nghịch. Gan anh cũng đúng là lớn thật. Thấy tức phụ nhi của mình không có ý tức giận. Phòng Boss lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhận thức của tức phụ nhi của mình quả nhiên cơ bản. đúng là mẫu nghi thiên hạ, lời tức phụ nhi dạy, vi phu đã biết rồi, em biết em về cũng không giúp được gì cho anh, ngược lại còn cản trở, anh cẩn thận một chút, cảm ơn anh, còn nữa em nhớ anh, cũng rất yêu anh, rất ít chủ động nói mấy câu thế này. Khuôn mặt Phương Tiểu Khởi đương nhiên là đỏ chót, làm người thông minh, Phương Tiểu Khởi sẽ không hỏi nam nhân của mình phải làm sao. Thủ đoạn thế nào, đây đều là chuyện không cần thiết, chỉ cần biết rằng nam nhân của mình nếu không chắc chắn 100% thì sẽ không ra tay là được rồi. Tín nhiệm hoàn toàn mới là thuộc tính của một người vợ hiền. Mà Phương Tiểu trợ lý hiển nhiên là quán triệt rất tốt. Nam nhân của mình mà còn muốn nói cảm ơn sao? Phong Thắng ôn nhu cười, tức phụ nhi hoàn toàn tin tưởng làm cho tự tôn của đại boss thỏa mãn toàn phần. Lời tức phụ nhi giáo huấn anh đều nhớ kỹ hết rồi. Tất cả đều để anh sẽ đòi lại công bằng cho em. Vâng, được, lúc này lại nói ra câu không cần, em không đáng, liền thật chẳng có ý gì cả. Chỉ cần tín nhiệm là được rồi. Vậy gọi Honey một tiếng đi, cho anh thêm động lực. Phòng boss bắt đầu đòi phúc lợi. Phương Tiểu Khởi giong giong, não bổ nhớ lại cảnh tượng Thiến Thiến mở miệng ngậm miệng chính là Honey nhà tôi thế này thế nọ. Cảm giác có chút không quen, có điều vẫn là nhẹ nhàng gọi một tiếng. Kết quả là, phòng boss cả người đều sảng khoái. Tuyệt đối có thể ăn nhiều thêm một bát cơm có được không? Tức phụ nhi nhỏ giọng gọi làm cho trong lòng thật phấn khích. Hàn huyên lâu như vậy, phòng boss có thể coi là nghĩ tới đứa con nhà mình. Bất đắc dĩ đứa nhỏ Tiểu Bạch đang chơi đùa vui vẻ với mấy bạn nhỏ cô nhi viện. Căn bản không thèm để ý đến cha mình, hoàn toàn không có tình cảm cha con gắn bó gì cả. Phòng boss có chút bi thương, bất đắc dĩ cúp điện thoại, có tức phụ nhi làm động lực. Phong Boss cũng đã có thể ra tay trừng trị cặn bã rồi. Nhâm cặn bã đắc ý cũng đã lâu như vậy, cũng tới lúc làm cho hắn cảm thụ cảm giác rơi từ trên mây xuống nền xi măng rồi. Tao lừa gạt mày lâu như vậy, mày có phải là rất thương tâm không? Biết tao thật ra là nằm vùng tập đoàn Nhâm thị, mày có phải là rất thất vọng không? Lợi nhuận thiếu một nửa có phải là đau đến tim cũng chảy máu không? Hả? Chết thảm như vậy thấy sao nào? Nếu như mày nguyện ý cầu xin tao, tao có thể niệm tình cảm giữa chúng ta vài năm qua. Cầu xin tao đi, mau, mày có biết vấn đề lớn nhất của mày là gì không? Chính là tự tin quá mức tin tưởng người gọi là bạn tốt của mình, mới khiến cho kẻ địch thừa cơ lợi dụng, lấy mày ra để kiếm lợi nhuận, anh đây có thể cho mày bài học cuối cùng. Sau này, mày nên ngoan ngoãn trở lại Mỹ đi, đừng trở lại nữa, biết chưa, biết cái gọi là châu chấu trong lòng bàn tay không? Mày chính là con châu chấu kia, xem mày không thể nhảy được con có thể đắc ý nữa không? Cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay tao, bản boss nhẹ nhàng động một cái là có thể bẻ gãy chân mày. Vĩnh viễn không thể động đậy, có phải là đáng sợ lắm không hả? Triệu Viêm hai chân chéo ngoẩy, tự nhiên nói lời kịch đã chuẩn bị kỹ càng kia ra. Cảm thấy mình thật khốc xoái, có thể làm gián điệp không chút sơ hở, gián điệp gì đó, ngẫm lại cảm giác thật tốt, rất đáng tiến quân Hollywood. Phong Thắng, Hồ Trạch Thành, Tina, mọi người không nói được lời nào. Trời ạ, sao lại có người bệnh ảo tưởng, nói nhiều như vậy, có thể gọi bảo vệ lôi ra ngoài không? Một mình tự biên tự diễn, còn tình cảm dạt dào như vậy, thật sự ổn sao, sẽ không cảm thấy chính mình rất ngu sao? Thấy bộ dáng hóa đá của mọi người nhìn mình, Triệu Viêm phi thường tự luyến mà nói, có phải cảm thấy lời thoại viết phi thường tốt, diễn tình cảm phi thường đúng chỗ, có phải sẽ trở thành nhà biên kịch số một năm nay? Nam chân giò heo tốt nhất. Cùng với đạo diễn xuất sắc nhất cũng có thể bị anh giành lấy không? Phong Thắng khớp ngón tay kêu vang, định đánh người, đúng là bệnh thần kinh, thật không thể chịu nổi. Hồ Trạch Thành và Tina cười to lên, bị Triệu Viêm cảm giác vui vẻ chọc cười. Đã lâu không gặp, thực sự là càng ngày càng vui vẻ. Này, không phải như vậy, không thể phối hợp với anh một chút sao? Không phải mình là bạn tốt của nhau à? Triệu Viêm có chút bất mãn. Một thân thời thượng thời trang tao bao trước sau như một. Tiểu trúc mã kia của anh nếu có thể nhịn mà không đánh chết anh, vậy khẳng định là thật sự yêu anh rồi. Dù sao có thể khoan nhượng một người cả ngày đều vây quanh lấy mình mà nói. Lại còn tự biên tự diễn. Không phải là tình yêu đích thực thì là gì? Tina cười phun tào, nhất định là tình yêu đích thực mà. Cậu ấy không thích nói chuyện, anh liền vây quanh cậu ấy nói cả ngày. Cậu ấy không chỉ không ghét mà còn cười. Mị lực của bản boss mạnh như vậy, cậu ấy có thể chống lại được mới là lạ. Chính là tự tin như vậy đấy. Quần chúng vây xem thổn thức không thôi. Lại thêm một đại boss nữa sâu ân ái. Thật sự không thể suy ngẫm tới cảm thụ của trò FA sao? Chúng tôi thật sự thương tâm nha. Chúng ta không thể diễn lại thêm một lúc nữa sao? Cảm giác kích thích khi gián điệp tự vạch mặt này. Mọi người thật sự không lưu luyến chút nào sao? Triệu boss chơi đùa căn bản không thể nào dừng lại được. Thật muốn chơi thêm một lúc nữa xem cảm giác thế nào. Muốn diễn trò đi tìm em trai A Trinh mà chơi. Cảm ơn, Phong Thắng đương nhiên không đồng ý, nhất định phải mau chóng rửa oan cho thức phụ nhi. Đúng vậy, Bùi Trì sống trong làng giải trí khá tốt. Muốn diễn tiếp vậy đi tìm cậu ấy đi, cho cậu diễn đến sảng khoái. Hồ Trạch Thành cũng tỏ vẻ đồng tình, nhìn nhóm bạn tốt tàn khốc vô tình. Bộ dáng không thể cứu vãn, Triệu Viêm không thể làm gì hơn là bất đắc dĩ từ bỏ. Chuẩn bị cùng nhau thu dây, Nhâm Cạn Bã ngày hôm nay tâm tình cực kỳ tốt, tập đoàn Nhâm Thị từ trên xuống dưới tất cả mọi người cảm nhận được. Quen việc boss của mình thường ngày luôn lãnh khốc, hôm nay lại là bộ dáng mừng tít mắt, còn làm cho người ta cảm giác thật biệt nữ, thậm chí là có chút không thoải mái. Hôm qua Nhâm Tòng Phi nhận được điện thoại của Triệu Viêm. Trong điện thoại Triệu Viêm đầy tự tin cam kết rằng, sẽ để cho Nhâm Thị chuẩn bị cướp hết mối làm ăn của tập đoàn Phong Thanh từ Khởi Thủy. Coi như là lễ ra mắt của cổ đông lớn nhất là Triệu Viêm. Đối mặt với lợi nhuận lớn như vậy, Nhâm Tòng Phi sao có thể không cao hứng? Dĩ nhiên, Triệu Viêm bên kia, vừa gác chân lên bàn, vừa một tay cầm điện thoại. Một tay cầm một tờ giấy, đọc lên lời thoại hắn đã chuẩn bị từ lâu, vừa nhìn vừa đọc một cách tình cảm nhất có thể, diễn kịch đến nghiện gì đó. Đúng là một người bệnh thần kinh giai đoạn cuối, Nhâm Tòng Phi hiếm thấy lại vô cùng ôn nhu nhận văn kiện chưa được ký từ thư ký. Ngồi xuống chưa được bao lâu, chuông điện thoại riêng của văn phòng vang lên, thư ký bên kia nói, nhân viên bên hiệp hội kế toán có việc tìm ngài. Nhâm Tòng Phi nhíu chặt lông mày, nhân viên hiệp hội kế toán tìm mình làm gì? Giác quan thứ 6 bén nhạy nói với bản thân tuyệt đối không có chuyện tốt. Tiếp điện thoại, Nhâm Tòng Phi tận lực ổn định tâm tình. Alo, xin hỏi là Nhâm Tổng phải không? Tôi là chuyên viên của hiệp hội kế toán. 2 năm trước đã điều tra tổng giám tài vụ tiền nhậm của quý công ty là Phương Khởi. 2 ngày trước, chúng tôi nhận được một vài chứng cứ. Cũng đã khảo chứng độ chính xác, xác thực 2 năm trước kết luận chúng tôi công bố có vấn đề. Phương Khởi rất có thể là vô tội, chúng tôi muốn gặp ngài nói chuyện một chút, có thể không? Ầm ầm ầm, thời tiết đang nắng to bỗng sét đánh giữa trời. Chứng cứ gì, có thể chứng minh Phương Khởi vô tội? Cũng chỉ có một, đó chính là tài liệu thật của phòng đối ngoại của tập đoàn Nhâm Thị công bố 2 năm trước. Là Nhâm Tòng Phi cho phép. Chứ không phải là tài liệu đã được sửa chữa tố cáo tổng giám Phương Khởi bị đối thủ thu mua. Vu hại Nhâm Thị, tận lực ổn định tâm tình, giả vờ không có chút cảm xúc nào đáp lại, bỏ điện thoại xuống, tay còn run rẩy, điện thoại mất mấy lần cũng chưa đặt lại vào chỗ cũ được. Trong đầu Nhâm Cạn Bã nhanh chóng suy nghĩ, tay càng nắm càng chặt, hiệp hội kế toán lấy được tài liệu chính xác của công ty mình 2 năm về trước. Mà tài liệu chính xác 2 năm trước vẫn chỉ có mình và thủ hạ đắc lực của cha mình biết. Họ không thể bán đứng mình, càng không thể đợi đến tận 2 năm sau mới bán đứng mình. Vậy có thể là ai chứ? Đáp án rất rõ ràng, người gần đây nhất được tiếp cận với tài liệu chỉ có một. Người có thể tiết lộ tài liệu này cũng chỉ có thể là hắn. đại boss của tập đoàn Khởi Thủy, Triệu Viêm, nếu như lúc này bật tivi lên, Triệu Viêm đương nhiên sẽ bắt đạo diễn cho mình thêm một cảnh quay. Trong màn hình, Triệu Viêm một thân mặc áo gió màu đen, gió nhẹ thổi qua, thổi đến mức áo gió loạt xoạt, bỏ mũ xuống, cầm trong tay, tà mị nở nụ cười với máy quay. Không sai, gián điệp chính là tôi chính là gián điệp. Cắt đạo diễn ra lệnh một tiếng, có thể nói diễn kịch thật hoàn mỹ, đúng là nam chân giò heo tốt nhất, diễn không chút kẽ hở. Nhâm Cặn Bã tức giận đến thái dương nổi gân xanh, cả người đều đang run rẩy. Triệu Viêm kia nhất định là boss của Khởi Thủy rồi, khẳng định không phải đồ giả đến lừa gạt mình. Vậy một tháng này tin đồn Phong Thanh và Khởi Thủy hai tập đoàn lớn thù địch nhau cũng là giả. Một tháng trước hóa ra mới bắt đầu đặt bẫy. Phong Thắng, xem như mày lợi hại. Tin giả đó chính là công lao của Tina. Đến Trung Quốc đã lâu như vậy rồi. Đến các quán bar sống về đêm đương nhiên không phải là uổng phí. Biết mặt tất cả mọi người, loan tin ra không phải là quá tiện sao? Chị đây khổ cực như vậy, nhất định phải dọa dẫm vơ vét thật kỹ càng boss của mình. Coi như là phí dịch vụ và phí tổn thất tinh thần. Quần chúng vây xem cắn hạt dưa nói chuyện say sưa. Người trẻ tuổi anh quá ngây thơ rồi. Phong Thanh, Khởi Thủy hai cái tên này cũng không phải là bởi vì quan hệ thù địch mà cố ý đặt. Mà là người ta vốn là cùng một nhà. Hải Âm vui vẻ sung sướng. Không phải là bá khí chắc lậu lắm sao? Người hoạt tinh chúng tôi cũng đều biết sự thật. Anh sao có thể không biết chưa? Đúng là ngu hết thuốc chữa. Nói đến khởi nguồn của Phong Thanh Khởi Thủy, thật ra là Phong Thắng dùng thành viên gia đình để đạt. Phong Bách, Phong Thắng, Nhị Mao, Tiểu Thủy, Phương Tiểu Khởi tổ hợp thành cái tên này. Vậy mới nói, Phong Boss quả thực si tình. Quần chúng vây xem liên tục chịu không nổi. Quả thực ước ao ghen tị. Trợ lý mang báo tài chính và kinh tế quyền uy nhất vào. Bị áp suất thấp của Boss mình hù dọa. Co rúm lại đặt báo xuống, dùng vận tốc ánh sáng chạy trốn. Em ma, một giây trước còn vui vẻ hoan hỉ, sao bây giờ lại đáng sợ như vậy? Đa nhân cách thật lợi hại, quả thực là dọa chết bảo bảo rồi. Theo thói quen mà quét mắt nhìn lên trang đầu báo, như muốn cười nhạo, một tiêu đề chữ đậm, nét lớn lại rất bóng bẩy đập vào mắt, vạch trần chân tướng quan hệ Phong Thanh Khởi Thủy. Hai công ty lớn là Minh Hữu Chí Tôn, tập đoàn Phong Thanh lợi nhuận liên tục giảm xuống thuần túy là do tạo cơ hội cho Minh Hữu khai thác thị trường Trung Quốc. Ân tình này quả là làm cho người ta cảm động, để tỏ lòng biết ơn, tập đoàn Khởi Thủy quyết định chuyển giao cổ phần trong tay. Không sai, tin tức này vẫn là tác phẩm của Bùi Boss. Hết cách rồi, truyền thông líu lo quan hệ tốt, vì bạn tốt nhất định phải tự thân xuất mã. Phi thường nghĩa khí, nghe Bùi Boss nói về yêu cầu tin, em gái viết báo muốn chảy máu mũi. Em ma, sao nghe lại cơ tình như vậy chứ? Cố nén bản năng hủ nữ, thống khổ chuyển chữ cơ hữu thành minh hữu. Chủ biên, chúng ta thật sự có thể bán báo cho hủ mà, thật sự không thể viết thành cơ hữu sao? Đối tượng tiêu thụ tuyệt đối là tăng lên. Đương nhiên, đáp trả chính là một cái liếc mắt của chủ biên. Muốn đổi cũng được, đổi xong cô có thể thu dọn đồ đạc về nhà. Tạm biệt không tiễn, em gái nọ khóc oa oa. Không đổi thì thôi, giữ dằn như vậy, ai thèm lấy, hừ, đây chính là nguyền rủa của hủ nữ. Ánh mắt Nhâm Cặn Bã dừng lại ở mấy chữ. Chuyển giao quyền nắm cổ phần, ngay cả người sao hỏa cũng đều biết cổ phần Triệu Viêm nắm trong tay là từ đâu. Tính kế lâu như vậy, cố tình đều là cạm bẫy của hai người. Nhâm Cặn Bã lần đầu tiên trong đời cảm thấy tuyệt vọng. Tuyệt vọng qua đi chính là bình tĩnh đến quỷ dị, có thể dùng câu lợn chết không sợ nước sôi để so sánh. Nghĩ tới lời của Phương Khởi, không hề che giấu tín nhiệm và ỷ lại vào Phong Thắng. Lại nghĩ tới các thành tích của Phong Thắng, Nhâm Cặn Bã không thể không thừa nhận. Phong Thắng, xem như mày lợi hại, nhân viên hiệp hội kế toán tới điều tra. Điều tra đích xác việc tài vụ Nhâm Thị làm giả tài liệu là sự thật. Liền công khai phê bình công ty Nhâm Thị. Nhâm Thị phải mất một khoản tiền lớn đóng phạt chưa nói. việc làm ăn cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Phần lớn khách hàng đều bỏ đi. Lúc này, cả tập đoàn Nhâm Thị đều tràn ngập mây đen. Nhiều người bị cắt giảm biên chế, đến thất nghiệp, nhân viên tầng thấp nhất đều hy vọng sẽ có tập đoàn lớn nào đó thu mua mình. Như vậy xác suất thất nghiệp có thể giảm xuống, mà Phong Thắng đương nhiên trở thành chúa cứu thế trong mắt họ. Đương nhiên, Phong Boss đối với một phần tiền trong cổ phần của Nhâm Thị một chút cũng không hứng thú. Triệu Viêm cũng không, không thì đã không vội vã ra tay. Nhâm Thị lại bị các boss ghét bỏ. Thật là tổn thương, Phong Thắng chỉ quan tâm danh dự của tức phụ nhi. Cũng may hiệu suất của Hiệp hội Kế toán không tệ. Rất nhanh đã công khai thanh minh. Không những giải thích về án oan của Phương Khởi mà còn rất thành khẩn xin lỗi. Thái độ cũng không tệ lắm. Phong Boss miễn cưỡng thỏa mãn, nghĩ đến vẻ mặt vui vẻ của tức phụ nhi khi biết chuyện. Phong Thắng liền nở nụ cười si mê. Lúc đó mình nhất định phải mở rộng vòng tay, bởi vì tức phụ nhi nhất định sẽ nhào tới lồng ngực của mình khóc oa oa. Nói không chừng còn có thể lăn giường một phen, quả thực là không thể mỹ mãn hơn được nữa. Cách chương.